Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 204, Bắc Đầu Tinh Quân. Tốt tại, Thượng Thiên lần này cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Ngay tại Dương Giao Dương Tiễn huynh đệ hai người trông mòn con mắt thời điểm. Một bộ quần áo trắng, chậm rãi theo đào sơn nứt ra địa phương dâng lên, áo trắng như tuyết. Phong hoa tuyệt đại, không phải Vân Hoa tiên tử còn có thể là ai? Bất quá, đột nhiên phát hiện mình theo đào sơn bên trong thoát khốn. Vân Hoa rõ ràng cho thấy có vẻ hơi nghi ngờ. Tại theo đào sơn bên trong sau khi đi ra, nhưng là nghi ngờ khắp nơi quan sát một chút. Tựa hồ tại nghi ngờ là ai đem chính mình thả ra. Mà này hơi đánh giá. Vân Hoa liền thấy chính một mặt khẩn trương nhìn mình Dương Giao còn có Dương Tiễn. Nhìn Dương Giao còn có Dương Tiễn vậy theo hiếm hoi chút ít quen thuộc mặt mũi. Cùng với kia trong huyết mạch cảm giác thân thiết. Vân Hoa nhất thời tầm mắt có chút mơ hồ. Các ngươi là Giao Nhi còn có Tiễn Nhi. Nghe Vân Hoa vậy không xác định thanh âm. Dương Giao cùng Dương Tiễn cuối cùng xác định trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại khuynh thế tiên. Tử xác thực chính là bọn hắn một lòng muốn cứu ra mẫu thân. Cưỡng ép đè nén kích động trong lòng. Dương Giao còn có Dương Tiễn ủ một tiếng phủ phục tại Vân Hoa trước mặt. Hải Nhi bái kiến mẫu thân. Mấy năm nay, mẫu thân chịu khổ, vội vàng đi tới đỡ Dương Giao còn có Dương Tiễn hai người. Vân Hoa vội vàng nói. Đứa bé ngoan, mau dậy đi, tới cho ta xem nhìn. Mấy năm nay, các ngươi trải qua như thế nào đây? Có hay không chịu khổ? Đúng rồi. Thiền Nhi đây, nàng hiện tại như thế nào đây? Nhìn Vân Hoa một mặt quan tâm bộ dáng, Dương Giao cùng Dương Tiễn đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Một dòng nước ấm tràn đầy chạy lên não, theo Vân Hoa đỡ đứng lên. Dương Giao trả lời, trở về mẫu thân, mấy năm nay Hài Nhi cùng nhị đệ cùng với tiểu muội đều là tại Ngọc Tiền Sơn theo sư phụ tu hành. Sư phụ lão nhân già ông ta đợi chúng ta rất tốt. Chúng ta đều sống rất tốt, chưa từng chịu khổ, mẫu thân không cần phải lo lắng. Cho tới tiểu muội, trước chúng ta đi Hỏa Vân Bí cảnh hướng Vũ Hoàng mượn Khai Sơn phủ tới cứu mẫu thân. Tiểu muội nhưng là tại Hỏa Vân Bí cảnh gặp một phen cơ duyên. Vì vậy không có cùng chúng ta cùng nhau tới. Mẫu thân đừng lo, nghe được Dương Giao nói như vậy, lại nhìn Dương Giao Dương Tiễn hai người trong tay Khai Sơn phủ. Mặc dù Dương Giao nói rất hay, thế nhưng Vân Hoa như thế nào lại không hiểu hai người vì cứu nàng đi ra mà làm ra cố gắng. Nhẹ nhàng thở dài, Vân Hoa nhẹ nhàng sờ hai người đầu. Đứa nhỏ ngốc, mấy năm nay, ta không ở các ngươi bên người. Khổ các ngươi, bất quá, nói thật ra, các ngươi không nên tới cứu ta. Trước ta mặc dù bị đè ở đào sơn xuống, nhưng là lại cũng không có chịu khổ gì. Trung quy ca ca hắn còn đọc phần này tình huynh muội. Nhưng là, hiện tại các ngươi bổ ra đào sơn, nhưng ắt sẽ chọc giận ca ca. Cứ như vậy, ca ca hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Dương Giao liền nói ngay. Mẫu thân không cần lo âu. Vô luận như thế nào? Chúng ta nhưng là đều không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị đè ở đào sơn xuống mà không hề thành tựu. Hơn nữa, lần này chúng ta tới cứu mẫu thân. Sư phụ lão nhân già ông ta cũng là đồng ý. Hơn nữa sư phụ cũng nói, nếu như có chuyện hắn cũng sẽ ra tay giúp chúng ta. Sư phụ lão nhân già ông ta nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử nhập thất. Mẫu thân yên tâm đi. Nhìn hai đứa con trai một mặt trấn định dáng vẻ, Vân Hoa vui vẻ yên tâm thở dài. Các ngươi thật lớn lên rồi. Như vậy, bất kể chuyện này sau đó kết quả như thế nào, ta cũng đều có thể yên tâm. Bất quá, Vân Hoa vừa dứt lời, nhưng là đột nhiên phát giác gì đó. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Thấy vậy, Dương Giao còn có Dương Tiễn trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Mẫu thân, thế nào? Nhưng mà, Vân Hoa còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa vang lên. Bắc Đầu Tinh Quân. Phụng Đại Thiên Tôn chi mệnh, tập nã phản nghịch, mong rằng công chúa tránh ra. Nghe tiếng, Dương Giao cùng Dương Tiễn hai người không khỏi cả kinh. Theo thanh âm nhìn, chỉ thấy một tên thần sắc lạnh lùng đeo kiếm người đàn ông trung niên chính mặt vô biểu tình nhìn mình hai người, mà nhìn người tới, Vân Hoa càng là sắc mặt đại biến, coi như Hạo Thiên muội muội. Vân Hoa đối với Hạo Thiên thủ hạ các vị tâm phúc tự nhiên đều là nhận biết. Mà lần này người vừa tới không phải là người khác, chính là Hạo Thiên số lượng không nhiều Thái Ất Kim Tiên cảnh giới một trong tâm phúc. Bắc Đầu Tinh Quân, hơn nữa, Nam Đầu Chủ sinh, Bắc Đầu Chủ chết, vị này Bắc Đầu Tinh Quân, tu hành chính là sát phạt chi đạo. Ngay cả là tại Hạo Thiên dưới quyền một đám Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tâm phúc bên trong, vị này Bắc Đầu Tinh Quân sức chiến đấu cũng là số một số hai. Cũng tỉ như lần trước tới tập nã chính mình Vương Linh Quan, liền đã từng thừa nhận mình không phải Bắc Đầu Tinh Quân đối thủ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Bắc Đầu Tinh Quân tu hành sát phạt chi đạo, làm việc cực kỳ quả quyết tàn nhẫn. Lần này Hạo Thiên phái Bắc Đầu Tinh Quân tới mà không phải Vương Linh Quan. Lấy Vân Hoa đối với Hạo Thiên hiểu, nàng biết rõ mình vị này ca ca lần này chỉ sợ là thật đối với chính mình mấy người hai tử động sát. Niệm, nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới. Vân Hoa nhẹ nhàng hướng về phía Bắc Đầu Tinh Quân thi lễ một cái. Vân Hoa gặp qua Tinh Quân, lạnh lùng gật gật đầu. Bắc Đầu Tinh Quân lãnh đạm nói, công chúa không cần khách khí, Bắc Đầu chỉ là phụng mệnh hành sự, mong rằng công chúa không nên để cho Bắc Đầu làm khó. Hơn nữa, Đại Thiên Tôn lần này nói, nếu là công chúa gắng phải ngăn trở, Bắc Đầu không cần nương tay. Nghe vậy, Vân Hoa sắc mặt càng thêm đau khổ. Bất quá, Vân Hoa còn không có nói gì. Dương Giao cùng Dương Tiễn nhìn Vân Hoa bộ dáng này nhưng là không nhịn được. Dương Giao trực tiếp mở miệng nói, mẫu thân không cần khách khí với hắn, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn có thủ đoạn gì? Huynh đệ chúng ta hai người tiếp theo chính là, nghe được Dương Giao nói như vậy, Bắc Đầu trên mặt nhưng là không có phân nửa vẻ mặt. Ngược lại thì Vân Hoa liền vội vàng kéo lại rồi liền muốn động thủ Dương Giao Dương Tiễn hai người. Hai người hơi hơi thoáng dãy dụa, nhưng là không có tránh ra. Lúc này mới nhớ tới mẫu thân chính là cảnh giới Kim Tiên Tiên Nhân. Tu vi nhưng là so với chính mình hai người cao hơn hai cái đại cảnh giới. Kéo lại hai người, Vân Hoa đạo, chớ có xung động, hai người các ngươi bất quá mới chân tiên cảnh giới. Cho dù công pháp tu hành bất phàm, như thế nào lại là cho dù ở Thái Ất Kim Tiên bên trong cũng là ít có cao thủ Bắc Đầu đối thủ. Nghe ta, đừng xung động. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, hơn nữa cảm nhận được Bắc Đầu trên người kia không gì sánh được kinh khủng khí tức. Dương Giao cùng Dương Tiễn hai người này mới không cam lòng gật gật đầu. Ngăn lại Dương Giao Dương Tiễn hai người, Vân Hoa hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Bắc Đầu Tinh Quân. Nàng biết rõ Bắc Đầu mới vừa rồi không phải là đang nói giỡn. Nếu ca ca đã ra lệnh, như vậy nếu như mình xuất thủ ngăn trở, như vậy Bắc Đầu thật sẽ ra tay với chính mình. Vì vậy, do dự một chút, Vân Hoa dứt khoát mở miệng nói, nếu Tinh Quân là phụng mệnh tới, Vân Hoa tự nhiên không dám ngăn trở. Chỉ là, ta đây hai cái liệt tử cũng không nhọc đến Tinh Quân động thủ. Vân Hoa sẽ đích thân dẫn bọn hắn đi gặp ca ca. Mong rằng Tinh Quân châm trước một hồi. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Dương Giao cùng Dương Tiễn hơi sững sờ. Muốn nói điều gì, nhưng mà nhìn đến Vân Hoa hiếm có nghiêm nghị ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì. Mà Bắc Đầu Tinh Quân nghe được Vân Hoa nói như vậy, nhưng là không chút do dự nào gật gật đầu. Đại Thiên Tôn chỉ là muốn ta đem hai người bọn họ mang tới Đại Thiên Tôn trước mặt. Công chúa nếu nói như vậy, Bắc Đầu đương nhiên sẽ không cho phép. Nghe vậy, Vân Hoa này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thật sợ Bắc Đầu thật đối với Dương Giao Dương Tiễn xuất thủ. Lấy Bắc Đầu tính tình, chỉ cần hắn ra tay một cái, như vậy Dương Giao cùng Dương Tiễn khẳng định không chết cũng bị thương. Hít sâu một hơi, Vân Hoa biết rõ, chính mình chỉ có thể đánh cuộc một lần tự mình ở ca ca trong lòng địa vị. Mời Tinh Quân dẫn đường đi.